kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong nội dung một quyển sách mới được mang tên Chủ nghĩa tự do truyền thống. Tác giả Ludwig von Mises, do Phạm Nguyên Trường dịch, Đinh Tuấn Minh hiệu đính, nhà xuất bản Tri Thức, in xong và nộp lưu chiểu vào quý 3 năm 2013. Quyển sách gồm có các nội dung chính như sau. Dẫn nhập. 1. Những nền tảng của chính sách tự do. 2. Chính sách kinh tế tự do. 3. Chính sách đối ngoại của chủ nghĩa tự do. 4. Chủ nghĩa tự do và các chính đảng. 5. Tương lai của chủ nghĩa tự do. Và phần cuối là phụ lục. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung của quyển sách. Lời nhà xuất bản. Ludwig von Mises, sinh năm 1881, mất năm 1973, là một trong những nhà kinh tế học và chính trị học nổi bật nhất thế kỷ thứ 20. Ông là người đứng đầu, đồng thời là người củng cố và hệ thống trường phái kinh tế học Áo. Các tác phẩm nổi bật của ông gồm The Theory of Money and Credit năm 1912-1953, Socialist and Economist and Social Logical Analysis 1922-1932-1951, Liberalismus 1927-1962, Bourgeoisie 1944-1962, Human Action, A Treatise on Economics 1949-1963-1966-1996, Planning of Freedom 1952-1962-1974-1980, Theory and History on Interpretation of Social and Economic Evolution 1957. 40 năm sau, khi von Mises qua đời, tác phẩm đầu tiên của ông, cuốn Chủ nghĩa tự do truyền thống, được xuất bản bằng tiếng Việt. Phạm Nguyên Trường dịch, Đinh Tuấn Minh hiệu đính. Tên gốc của tác phẩm có nghĩa là Chủ nghĩa tự do. Nhưng nhà xuất bản và dịch giả thống nhất lựa chọn tựa đề Chủ nghĩa tự do truyền thống, nhằm phản ánh đúng tinh thần của ông và tránh nhầm lẫn về mặt thuật ngữ. Bởi khái niệm tự do hay chủ nghĩa tự do hiện nay được sử dụng với rất nhiều nghĩa khác nhau, và trong số đó có không ít nghĩa đi ngược khái niệm vốn có của nó được ông sử dụng. Qua bản dịch này, chúng tôi mong muốn mở một con đường để tìm hiểu kỹ hơn về di sản tư tưởng của Mises. Mặc dù có không ít ý kiến phê phán các quan điểm của ông, song ảnh hưởng của ông là rất rõ nét đối với tư tưởng kinh tế xã hội phương Tây thế kỷ thứ 20 và thế kỷ thứ 21. Chúng tôi cũng xin lưu ý bạn đọc rằng đây là sách tham khảo, phản ánh hoàn toàn quan điểm của tác giả, chủ yếu dành cho những người làm công tác nghiên cứu. Để đảm bảo tính khách quan cũng như sự tôn trọng tính toàn vẹn của tác phẩm, chúng tôi xin được giới thiệu đầy đủ bản dịch đến bạn đọc. Rất mong bạn đọc cân nhắc khi tiếp nhận quan điểm của các tác giả với tinh thần phê phán cần thiết. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Lời giới thiệu năm 1985. Thuật ngữ chủ nghĩa tự do có nguồn gốc từ tiếng Latin liber, nghĩa là tự do. Ban đầu là để nói đến triết lý tự do. Ở châu Âu, khi tác phẩm này ra đời năm 1927, nó vẫn có nghĩa như thế. Vì vậy, độc giả của nó đã hy vọng sẽ tìm được ở đây lời lý giải về triết lý tự do truyền thống. Đáng tiếc là trong mấy chục năm gần đây, thuật ngữ chủ nghĩa tự do đã mang nghĩa hoàn toàn khác. Thuật ngữ này đã bị những nhà triết học theo đường lối xã hội, đặc biệt là ở Mỹ, sử dụng để nói về chủ nghĩa can thiệp của chính phủ và những chương trình nhà nước phúc lợi của họ. Một trong rất nhiều ví dụ có thể dẫn ra ở đây là cựu thượng nghị sĩ Mỹ Joseph Clarkson, khi ông này còn làm thị trưởng thành phố Philadelphia, đã nói về quan điểm tự do của ông ta như sau. Xin làm rõ ngay từ đầu để loại bỏ mọi sự mù mờ về mặt ngữ nghĩa. Một người tự do được hiểu là người tin vào việc sử dụng mọi lực lượng của chính phủ nhằm thúc đẩy sự công bằng trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, trên bệnh viện địa phương, bang, quốc gia và quốc tế. Người tự do tin rằng chính phủ là công cụ tốt cho việc phát triển xã hội. Người muốn đưa những nguyên tắc của đạo Thiên Chúa vào đời sống. Quan điểm như thế về chủ nghĩa tự do đã giữ thế thượng phong vào năm 1962, là năm tác phẩm này được dịch sang tiếng Anh. Đấy là lý do mà Mystic tin rằng nếu dịch sát nghĩa nhan đề gốc của tác phẩm Liberalism sang tiếng Anh có thể sẽ gây ra hiểu lầm. Vì vậy, ông đề nghị gọi bản tiếng Anh là Cộng đồng tự do và thịnh vượng. Nhưng năm sau, ông quyết định những người cổ vũ thị trường tự do và tự do cá nhân không việc gì phải nhường thuật ngữ chủ nghĩa tự do cho các triết gia xã hội. Trong lời giới thiệu cho lần xuất bản thứ hai năm 1963 và thứ ba năm 1966, tác phẩm Hành động của con người, Human Action, tác phẩm quan trọng nhất của ông, Mises viết rằng những người ủng hộ cho triết lý tự do cần phải giành lại thuật ngữ chủ nghĩa tự do, vì đơn giản là không có thuật ngữ nào thể hiện được đúng đắn phong trào trí thức và chính trị vĩ đại đó, một phong trào dẫn đến nền văn minh hiện đại bằng cách thúc đẩy thị trường tự do, chính phủ hạn chế và tự do cá nhân. Thuật ngữ chủ nghĩa tự do được dùng trong tác phẩm này theo nghĩa đó, nhằm giúp những độc giả chưa quen với các công trình của Ludwig von Mises. Chúng tôi xin nói thêm rằng, trong hàng thập kỷ, ông đã là người phát ngôn nổi bật của trường phái kinh tế học Áo. Trường phái này được gọi như thế vì Mises và hai vị tiền bối nổi tiếng của ông là Karl Menger và Eugen Pawlik đều là những người sinh trưởng ở nước Áo. Hòn đá tảng của trường phái kinh tế học Áo là lý thuyết chủ quan giá trị thỏa dụng cận biên. Lý thuyết này chỉ ra rằng tất cả mọi hiện tượng kinh tế, cả đơn giản lẫn phức tạp, đều là kết quả của những hành động cá nhân dựa trên những giá trị mang tính chủ quan của mỗi người. Ông giải thích và phân tích phương pháp luận, giá trị, hành động, giá cả, các thị trường, tiền tệ, hiện tượng độc quyền, sự can thiệp của chính phủ, chu kỳ bùng nổ và suy thoái kinh tế trên cơ sở của lý thuyết chủ quan đó và đã có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực tiền tệ và tính toán kinh tế. Mises bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Vienna năm 1906. Đề tài luận văn của ông, Lý thuyết về tiền tệ và tín dụng, được xuất bản bằng tiếng Đức năm 1912 và bằng tiếng Anh năm 1934, là tác phẩm đầu tiên trong rất nhiều công trình lý thuyết của ông về kinh tế học. Trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, ngoài việc viết những tác phẩm và bài báo về kinh tế, trong số đó có tác phẩm đã tạo được tiếng vang như Chủ nghĩa xã hội. Mises làm việc toàn thời gian tại phòng thương mại Áo và giảng dạy bán thời gian tại trường tổng hợp Vienna. Ông còn hướng dẫn những buổi thảo luận của các nhà nghiên cứu kinh tế. Nhiều người trong số họ đã trở thành học giả có ảnh hưởng quốc tế. Năm 1926, ông thành lập Viện Nghiên cứu Tư về Chu kỳ Kinh tế ở Áo, và viện này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Ngay sau khi Hitler giành được chính quyền ở Đức, Mises nhận thấy rằng nước Áo sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, năm 1934, ông đã chuyển sang làm việc cho Viện Nghiên cứu Quốc tế ở Thụy Sĩ. Ở đây, ông bắt đầu viết tác phẩm Nền Kinh tế Quốc dân năm 1940. Mặc dù ở châu Âu hồi đó, nơi chủ nghĩa xã hội quốc gia ngự trị, chẳng có mấy người biết tiếng Đức đọc tác phẩm này. Nhưng cách lý giải những nguyên lý kinh tế sâu sắc của ông đã tìm được nhiều độc giả qua bản dịch tiếng Anh, và sau đó được ông viết lại cho độc giả Mỹ dưới nhan đề Hành động của con người, xuất bản lần đầu năm 1949, nhằm chạy khỏi châu Âu lúc đó đã bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Ông và vợ đã rời Thụy Sĩ và đến định cư ở Mỹ năm 1940. Mặc dù tiếng tăm của ông đã vang dội ở châu Âu, nhưng ở Mỹ thì chưa mấy người biết. Vì vậy, ông phải bắt đầu gần như từ con số 0. Những tác phẩm bằng tiếng Anh bắt đầu xuất hiện dưới ngòi bút của ông, như tác phẩm Chính phủ toàn trí toàn năng, tác phẩm Bộ máy toàn liêu, cả hai đều được xuất bản năm 1947. Sau đó là tác phẩm Hành động của con người, một tác phẩm quan trọng nhất của ông được xuất bản năm 1949, và những tác phẩm khác như Kế hoạch vì tự do năm 1952, Não trạng bài tư bản năm 1952, Lý thuyết và lịch sử năm 1957, Những nguyên lý căn bản nhất của kinh tế học năm 1962 lần lượt xuất hiện. Tất cả đều là những tác phẩm cực kỳ quan trọng về lý thuyết kinh tế. Năm 1947, ông tham gia thành lập Mon Bellerin Society. Ông giảng dạy tại nhiều trường đại học Mỹ và Mỹ Latin, và tiến hành những buổi hội thảo về kinh tế học tại Đại học Tổng hợp New York trong suốt 24 năm. Ông còn là cố vấn cho Hiệp hội Quốc gia của các nhà sản xuất và Quỹ giáo dục kinh tế. Ông nhận được nhiều danh hiệu như tiến sĩ danh dự của các trường Brown City College, Đại học Tổng hợp New York và Đại học Tổng hợp Ripon ở Đức. Thành tựu của ông được trường học cũ, tức Đại học Tổng hợp Vienna, công nhận, và theo truyền thống châu Âu, trường này đã kỷ niệm lần thứ 50 ngày ông nhận bằng tiến sĩ và tái cấp bằng cho ông. Năm 1962, đến lượt chính phủ Áo vinh danh ông. Hiệp hội các nhà kinh tế học Mỹ bầu ông làm hội viên danh dự năm 1969. Những ảnh hưởng của ông vẫn tiếp tục mở rộng. Hayer, người học trò nổi tiếng của ông từ những ngày ông còn giảng dạy ở châu Âu, cũng là người từng nhận giải Nobel về kinh tế học, viết rằng ảnh hưởng của Mises đã vượt qua khuôn khổ cá nhân, ngọn lửa mà ông thắp lên đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho một phong trào mới, một phong trào ngày càng có thêm sức mạnh. Còn giáo sư Israel Kinner của Đại học Tổng hợp New York, một trong những người học trò nổi tiếng nhất của ông ở Mỹ, thì mô tả ảnh hưởng của ông đối với sinh viên hiện nay như sau. Sự quan tâm đầy nhiệt tình và hăng hái đang tái xuất hiện đối với trường phái kinh tế học Áo mà ta chứng kiến hiện nay có đóng góp mang tính quyết định của Mises. Ông là một lý thuyết gia sắc bén và rất thận trọng, nhưng không phải là lý thuyết gia ngồi trong tháp ngà, được dẫn dắt bởi lý luận khoa học rằng xã hội tự do cùng nền kinh tế thị trường là con đường duy nhất đưa đến sự hài hòa và hòa bình cả trong nước lẫn trên quốc tế. Mises cảm thấy trách nhiệm phải áp dụng những lý thuyết mà ông trình bày vào lĩnh vực chính sách của chính phủ. Trong tác phẩm Chủ nghĩa tự do truyền thống, ông không chỉ giải thích một cách ngắn gọn nhiều hiện tượng kinh tế quan trọng, mà còn trình bày một cách rõ ràng quan điểm của ông về chính phủ và vai trò, tuy hạn chế nhưng vô cùng quan trọng, của chính phủ trong việc bảo đảm sự hợp tác của xã hội. Chỉ có như thế, thị trường tự do mới có thể hoạt động được. Quan điểm của ông còn rất mới mẻ và hiện đại. Và độc giả sẽ thấy rằng, đến nay, lý giải của ông vẫn còn nguyên giá trị. Thông điệp của Mises đó là tư tưởng cai trị thế giới là điệp khúc được nhắc đi nhắc lại trong tất cả các tác phẩm của ông. Nhưng tư tưởng này được thể hiện rõ nhất trong tác phẩm Chủ nghĩa tự do truyền thống. Ông đã viết như thế này vào năm 1927. Kết cục cuối cùng của cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa toàn trị sẽ không được giải quyết bằng vũ lực mà bằng tư tưởng. Chính tư tưởng đưa con người vào các nhóm đấu tranh và đặt vũ khí vào tay họ. Tư tưởng quyết định vũ khí sẽ được dùng để chống lại ai và vì ai. Cuối cùng, chính tư tưởng chứ không phải vũ khí sẽ quyết định kết quả. Trên thực tế, chính hy vọng giữ cho thế giới không tiếp tục rơi vào hỗn loạn và xung đột đã thuyết phục người ta từ bỏ chủ nghĩa can thiệp của chính phủ và chấp nhận các chính sách tự do. Bettina B.N. Rivick, Quỹ Giáo dục Kinh tế, tháng 8 năm 1985. Lời giới thiệu bản tiếng Anh. Trật tự xã hội hình thành từ triết lý của thời khai sáng, khẳng định vai trò tối thượng của người dân thường. Trong vai người tiêu dùng, người dân thường trở thành người đưa ra quyết định cuối cùng về việc cái gì sẽ được sản xuất, số lượng bao nhiêu, chất lượng như thế nào, ai sản xuất thế nào, sản xuất ở đâu. Trong vai người đi bỏ phiếu, người dân thường có toàn quyền quyết định đường lối của chính sách quốc gia. Trong xã hội tiền tư bản, ông trùm là những kẻ có đủ sức buộc những người yếu hơn phải quy phục. Cái cơ chế bị nhiều người chỉ trích của thị trường tự do chỉ để ngỏ duy nhất một con đường dẫn tới thịnh vượng. Đấy là phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất và rẻ nhất có thể. Trong lĩnh vực công việc quốc gia, hệ thống chính phủ đại diện là hệ thống phù hợp nhất với nền dân chủ, như thế của thị trường tự do. Sự vĩ đại của giai đoạn giữa những cuộc chiến tranh của Napoleon và Thế chiến thứ nhất chính là lý tưởng xã hội về sự tự do buôn bán trong thế giới hòa bình giữa các quốc gia. Đó cũng chính là lý tưởng mà những người kiệt xuất nhất đã đấu tranh để biến nó thành hiện thực. Đấy là thời đại mà đời sống của người dân được cải thiện với tốc độ chưa từng có. Đấy là thời đại của chủ nghĩa tự do. Hiện nay, người ta gần như đã quên hết nguyên tắc của chủ nghĩa tự do thế kỷ thứ 19. Ở châu Âu lục địa, chỉ còn vài người nhớ mà thôi. Ở nước Anh, thuật ngữ tự do được đa số người sử dụng nhằm ám chỉ các cương lĩnh, mà thực ra chỉ khác chủ nghĩa toàn trị của những người xã hội ở những tiểu tiết. Hiện nay, ở Mỹ, từ tự do lại được dùng để chỉ một tập hợp các ý tưởng và định đề chính trị trái ngược hẳn với cách hiểu về chủ nghĩa tự do của các thế hệ tiền bối. Người tự do kiểu Mỹ là người ủng hộ chính phủ toàn trí, toàn năng, là kẻ thù không đội trời chung của tự do kinh doanh và là kẻ ủng hộ cho kế hoạch mọi mặt của đời sống, tức là ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Những người tự do này vội vã nhấn mạnh rằng họ phản đối chính sách độc tài của nước Nga không phải là vì tính chất xã hội chủ nghĩa hay toàn trị chủ nghĩa của những chính sách đó, mà vì chúng có xu hướng đế quốc chủ nghĩa. Tất cả các biện pháp nhằm tịch thu tài sản của những người giàu có và hạn chế quyền của những người có tài sản đều được coi là tự do và tiến bộ cả. Các cơ quan của chính phủ nắm được quyền lực hầu như không hạn chế và tòa án không có quyền phán xét quyết định của họ. Một vài công dân trung thực, những người dám phê phán xu hướng độc tài bị coi là những kẻ cực đoan, phản động, bảo hoàng về kinh tế và phát xít. Người ta cho rằng đất nước tự do không thể dung thứ hoạt động chính trị của những kẻ xã hội như thế. Đáng ngạc nhiên là ở đây, người ta coi những quan điểm này là hoàn toàn của Mỹ và là sự tiếp tục của các nguyên tắc và triết lý của những người định cư đầu tiên ở Mỹ vào năm 1620, của những người đặt bút ký vào bản tuyên ngôn độc lập, những tác giả của bản hiến pháp và tờ Fidelis. Chỉ ít người biết rằng những chính sách được coi là tiến bộ này bắt nguồn từ châu Âu. Và trong thế kỷ thứ 19, người đại diện tiêu biểu nhất của trường phái này chính là Bismarck. Vốn chẳng có người Mỹ nào coi chính sách của ông ta là tiến bộ và tự do hết. Chính sách của Bismarck xuất hiện vào năm 1881, tức là hơn nửa thế kỷ, trước khi bản sao của nó là tờ New Deal, chính sách kinh tế mới của Tổng thống Roosevelt được thi hành ở Mỹ. Theo sau sự trỗi dậy của đế chế Đức, một quốc gia quyền lực nhất, tất cả các nước công nghiệp châu Âu, nơi nhiều, nơi ít, đều áp dụng hệ thống lừa phỉnh là mang lại lợi ích cho quần chúng bằng cách tước đoạt quyền lợi của thiểu số, những kẻ cá nhân chủ nghĩa, thâm căn cố đế. Thế hệ những người đến tuổi bầu cử vào giai đoạn cuối Thế chiến thứ nhất, coi việc dựa vào nhà nước là đương nhiên và khinh thường tự do, cho rằng đấy là định kiến mang tính tư sản. 35 năm về trước, tôi đã cố gắng viết một tác phẩm ngắn tóm tắt những tư tưởng và nguyên tắc của triết lý xã hội kể trên với tựa đề Chủ nghĩa tự do truyền thống. Tôi không nghĩ rằng cuốn sách của mình có thể ngăn chặn được những thảm họa mà chính sách của các nước châu Âu đang đưa tới. Ước muốn duy nhất của tôi là tạo cơ hội cho một nhóm nhỏ những người ưu thời mẫn thế tìm hiểu mục đích của chủ nghĩa tự do truyền thống và những thành tựu của nó. Và bằng cách đó, chuẩn bị cơ sở cho việc tái lập tinh thần tự do sau sự sụp đổ đang đến gần. Ngày 28 tháng 10 năm 1951, giáo sư Hamilius từ Luxembourg hỏi nhà xuất bản Gustav Fischeri ở Jena của Đông Đức do Liên Xô quản lý để mua một cuốn Chủ nghĩa tự do truyền thống ngày 14 tháng 11 năm 1951, nhà xuất bản trả lời rằng không có cuốn nào, và nói thêm: theo quyết định của chính quyền, tất cả các bản in cuốn sách này đều đã bị tiêu hủy. Bức thư không nói chính quyền ở đây là nhà nước Đức Quốc xã hay nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đông Đức. Kể từ ngày xuất bản tác phẩm Chủ nghĩa tự do truyền thống, tôi đã viết thêm rất nhiều về những vấn đề được nói tới trong tác phẩm này. Tôi đã nghiên cứu nhiều vấn đề mà lúc đó tôi không thể trình bày trong tác phẩm này vì không muốn làm cho độc giả chán nản vì sự dài dòng. Mặt khác, lúc đó tôi đã xem xét một số vấn đề mà hiện nay tôi thấy không còn quan trọng nữa. Ngoài ra, một số vấn đề về chính sách mà tôi xem xét nên được hiểu và đánh giá đúng trong bối cảnh kinh tế và chính trị khi tác phẩm này được viết ra. Tôi không sửa chữa bất kỳ điều gì và không can thiệp vào quá trình dịch do tiến sĩ Ralph Rico thực hiện, cũng như quá trình biên tập của ông Arthur Goddard tiến hành. Tôi xin cảm ơn hai nhà khoa học này vì công sức họ đã bỏ ra để tác phẩm có thể đến tay bạn đọc rộng rãi bằng Anh ngữ. Ludwig von Mises, New York, tháng 4 năm 1962. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý vị nội dung của quyển sách Chủ nghĩa tự do truyền thống, tác giả Ludwig von Mises, dịch giả Phạm Nguyên Trường, hiệu đính Đinh Tuấn Minh, nhà xuất bản Tri Thức. Sau đây là nội dung tiếp theo. Lời tựa. Tôi cho rằng cuốn sách tương đối mỏng này có tầm quan trọng gấp nhiều lần sức tưởng tượng nếu chỉ nhìn vào độ dày và ngôn ngữ khiêm nhường của nó. Đây là tác phẩm bàn về xã hội tự do, bàn về điều mà hiện nay có thể được gọi là chính sách đối nội và đối ngoại cho một xã hội như thế. Và đặc biệt là bàn về những trở ngại và khó khăn, cả thực tế lẫn tưởng tượng, trên con đường thiết lập và giữ gìn hình thức tổ chức xã hội đó. Trong khi những vấn đề này đều không có gì đặc biệt, thì điều đáng ngạc nhiên là hầu như tất cả những người ủng hộ cho bất kỳ một hình thức tổ chức kinh tế thay thế nào khác đều không đưa ra được cách lý giải tương tự cho những đề nghị của họ. Ngay cả hiện nay, khi ngày càng có nhiều người tham gia vào việc cung cấp cho chúng ta những lời phê bình rất chi tiết về chủ nghĩa tư bản và những lời tiên đoán về sự cáo chung không thể nào tránh được của nó, thì họ lại tỏ ra kính tiếng đến khó hiểu trong việc xử lý những mâu thuẫn hoặc những khó khăn có thể xảy ra trong quá trình vận hành cái hệ thống mà họ bảo vệ hoặc tiên đoán. Tuy nhiên, thái độ phớt lờ như thế dễ dàng bị bỏ qua bởi người ta thường gán trách nhiệm cho những người đáng ra không phải chịu. Lên án Marx, đây là ví dụ dễ gặp nhất, rằng trong Tư bản luận, ông ta không chỉ ra được cách thức hoạt động cụ thể của xã hội chủ nghĩa, là việc làm không thể chấp nhận được, vì tác phẩm này nhằm đúng mục tiêu mà nó được trù liệu. Nghiên cứu với tinh thần phê phán hoạt động của chủ nghĩa tư bản như Marx, mường tượng, Leonard Mises, vì trong tác phẩm Chủ nghĩa xã hội, ông đã không thảo luận được những nguyên tắc về hệ thống tự do, cạnh tranh, cũng là việc làm vô nghĩa như thế. Điều quan trọng là Mises đã dành hẳn một cuốn sách để thảo luận bài toán này, trong khi Marx thì không bao giờ làm như thế. Đấy là tác phẩm mà Marx không thể viết, còn những môn đệ của ông cũng như những người phê phán chủ nghĩa tự do thì không thèm viết. Nhưng giá trị thực sự của tác phẩm này không nằm ở ý nghĩa hạn hẹp và phe cánh đó, mà ở chỗ tính nền tảng và tính xây dựng. Dù ngắn gọn, nhưng tác phẩm cố gắng giải đáp hàng loạt vấn đề, xua tan mối ngờ vực và nhầm lẫn mà nhiều người gặp phải khi tìm cách giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, tình cảm còn nhiều tranh cãi. Ưu điểm đặc biệt của nó là đối với mọi vấn đề được bàn thảo, Mixi đều đưa ra những nhận thức thấu triệt và những quan điểm để người ta có thể lựa chọn. Và đấy là điều rất bổ ích. Vì chắc chắn độc giả muốn tìm hiểu ngay những vấn đề đó, nên tôi sẽ không đưa những nhận xét của mình, ngoại trừ một vài suy nghĩ bắt buộc phải có. Thay vào đó, chúng ta sẽ lựa ra những câu hỏi và những ý kiến có thể xảy ra trong tâm trí độc giả khi họ xem xét những vấn đề còn gây tranh cãi, được Mystic nói đến ở đây, và đáng được họ chú ý. Để tiện cho việc theo dõi, xin liệt kê chúng theo trình tự như được trình bày trong tác phẩm. 1. Hệ thống thị trường tự do đã khá hoàn chỉnh và tồn tại trong một thời gian dài, nhưng vẫn kém hiệu quả. 2. Chủ nghĩa tự do bị phê phán vì chỉ tập trung chú ý vào ước muốn gia tăng sản xuất và thỏa mãn nhu cầu vật chất, bỏ qua những đòi hỏi về mặt tinh thần của người dân. 3. Vì không phải lúc nào người ta cũng hành động một cách duy lý. Có lẽ đối với một số vấn đề, nên tin vào trực giác, xung lực và cái gọi là cảm nhận từ trái tim thì sẽ tốt hơn là lập luận logic chặt chẽ. 4. Không thể phủ nhận việc chủ nghĩa tư bản thực chất là hệ thống có lợi cho người giàu và những người có tài sản và bất lợi cho những tầng lớp khác. 5. Tại sao lại phải bảo vệ cái hệ thống xã hội không tạo điều kiện cho mọi người thực hiện ước mơ của mình hay giành được kết quả mà anh ta cống hiến? 6. Quyền tư hữu tư liệu sản xuất có phải là món đồ lỗi thời trong kho chứa đồ thừa do những người khó thích nghi với những điều kiện đã thay đổi, cố mang sang từ thời đại đã qua hay không? 7. Về bản chất, nền kinh tế thị trường cạnh tranh trong trường hợp tốt nhất có chống lại nền hòa bình giữa các dân tộc, và trong trường hợp xấu nhất có gây ra chiến tranh hay không? 8. Lấy gì biện hộ cho cái hệ thống kinh tế xã hội gây ra quá nhiều bất công trong thu nhập và tiêu thụ đến thế? 9. Nếu để chủ nghĩa thực dụng sang một bên, thì về mặt đạo đức, ta có thể biện hộ cho quyền sở hữu tư nhân được không? 10. Chống lại chủ nghĩa can thiệp của nhà nước, chủ nghĩa tự do có vô tình biện hộ cho một số biểu hiện của tình trạng vô chính phủ không? 11. Chưa có gì chứng tỏ rằng một xã hội dân chủ và ổn định lại dễ dàng trở thành hiện thực trong hệ thống lập kế hoạch và ra quyết định phi tập trung hơn là trong nền kinh tế kế hoạch tập trung. 12. Vì sao lại cho rằng xã hội tư bản nhất định sẽ có thái độ khoan dung đối với bất đồng chính kiến hơn là xã hội chủ nghĩa? 13. Chủ nghĩa tư bản tạo ra và tiếp tục bảo vệ địa vị ăn trên ngồi tróc cho giai cấp ăn không ngồi rồi, những kẻ nắm được nguồn lực nhưng không làm và không có đóng góp gì đáng kể đối với xã hội. 14. Quyền tư hữu có thể tồn tại lâu như thế là vì nó được nhà nước bảo vệ. Thực ra, như Marx khẳng định, nhà nước chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ quyền tư hữu. 15. Luận cứ cho rằng chủ nghĩa xã hội không thể hoạt động được vì nó không có phương tiện để thực hiện những tính toán kinh tế cần thiết là luận cứ rất đáng quan tâm. Nhưng có chứng cứ cụ thể hay không? 16. Giả thiết cho rằng việc can thiệp của chính phủ và hoạt động của doanh nghiệp tư nhân nhất định sẽ dẫn đến lệch lạc, và vì vậy mà có tính phá hoại cũng là giả thiết hay. Nhưng có thể chứng minh bằng ví dụ cụ thể rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra không? 17. Thay vì đưa ra các lập luận rằng những hệ thống được đề nghị nhằm thay thế cho chủ nghĩa tư bản đều thua kém hơn, liệu có những lý lẽ trực tiếp và thực chứng biện hộ cho hệ thống tự do kinh doanh không? 18. Muốn hoạt động được, tất cả các hệ thống tự do cạnh tranh đều cần phải có rất nhiều công ty nhỏ, liên tục cạnh tranh nhau. Liệu hệ thống đó có teo đi khi các đại công ty và các cơ sở độc quyền phát triển không? 19. Vì ban quản lý các công ty lớn cũng có xu hướng trở thành bộ máy quan liêu, việc đặt bộ máy kiểm soát tư nhân đối lập với bộ máy quản lý công cộng có phải là vấn đề giả tạo không? 20. Có phải trong chế độ tự do, việc phối hợp giữa chính sách đối nội và đối ngoại dễ thực hiện hơn và nhất quán hơn trong các hệ thống khác không? 21. Có phải sự tồn tại và việc bảo vệ quyền sở hữu tư nhân là tác nhân cản trở, chứ không phải tác nhân hỗ trợ cho việc giành và gìn giữ hòa bình cũng như sự thông cảm giữa các dân tộc không? 22. Có vẻ như rõ ràng là chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa thuộc địa và chủ nghĩa đế quốc chỉ có thể xuất hiện trong chế độ tư bản chủ nghĩa. 23. Quyền lợi ích kỷ của các doanh nghiệp tư nhân là trở ngại chính cho sự luân chuyển một cách tự do, hơn hàng và con người giữa các vùng trên thế giới. 24. Vì là người đại diện và cổ vũ cho quyền lợi đặc biệt của một giai cấp những kẻ nắm được các nguồn lực hay giai cấp tư sản, chủ nghĩa tự do đã có một sai lầm chiến thuật ngớ ngẩn, nghiêm trọng khi không tự tạo ra một chính đảng và không theo đuổi mục tiêu của mình bằng cách thỏa hiệp và chấp nhận thủ đoạn chính trị. Bất cứ ai từng có điều kiện quan sát một cách trực tiếp cách thức những tiền giả định, những nửa sự thật và những giá trị dường như hiển nhiên thường ngăn cản người ta xem xét một cách toàn diện và công bằng những quan điểm không có tính thời thượng trong môn kinh tế học, sẽ nhận ra ngay nhiều điểm vừa được liệt kê. Câu trả lời của Mystic cho mỗi điểm vừa nêu sẽ giúp độc giả bình thường và những người mới bắt đầu nghiên cứu có một cái nhìn toàn diện hơn đối với những vấn đề xã hội và lý giải được những mối ngờ vực của chính mình. Dễ hiểu vì sao Đông Đức lại cấm tác phẩm này, như Mystic nhắc nhở trong phần giới thiệu, và đấy là một bằng chứng nữa. Tuy người ta không cố ý, nhưng chứng tỏ rằng đây là tác phẩm quan trọng. Cuối cùng, xin được bình luận ngắn về hai điểm nữa. Điểm thứ nhất đã được nhắc lại nhiều lần trong tác phẩm, nhưng được nói trong bối cảnh rất phức tạp và ở những chỗ cách xa nhau, cho nên độc giả có thể không nhận ra tín hiệu phổ biến và vai trò quan trọng của nó. Đó là ý tưởng mà Mystic gọi là hy sinh tạm thời, một ý tưởng cực kỳ quan trọng trong lập luận của chủ nghĩa tự do chân chính, một việc làm cực kỳ cần thiết và hữu ích. Dành ngay những lợi ích trước mắt, tuy có vẻ là việc làm hấp dẫn, nhưng sẽ là việc làm ngu xuẩn nếu trong khi làm như thế, ta tự đánh mất lợi ích lớn hơn nhiều lần trong tương lai, tức là đánh mất đi cái lợi ích có giá trị đủ để bù đắp được lợi ích hiện tại và những phiền phức trong quá trình chờ đợi. Dĩ nhiên là chỉ có ít người có lý trí lại tính toán chọn phía lợi ích trước mắt với những điều kiện giả định như thế. Nhưng đây chính là khó khăn lớn nhất, vì không phải lúc nào người ta cũng tính toán một cách thận trọng, và cũng chẳng có khuyến khích họ phải làm như vậy. Sai sót như thế thường xảy ra trong những hoàn cảnh rất khác nhau, và không chỉ xảy ra với những công dân hay người tiêu thụ bình thường. Nó có thể xảy ra với những doanh nhân săn tìm lợi nhuận ngắn hạn hoặc lợi thế tương đối. Nó có thể xảy ra với những nhà làm luật ủng hộ cho việc nâng ngay lập tức tiền lương tối thiểu, trả bảo hiểm xã hội, đặt ra thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khóa khác. Nó có thể xảy ra với những nhà kinh tế học khuyến cáo nới lỏng tín dụng hoặc tái phân phối thu nhập, và biết bao nhiêu người khác nữa. Trên thực tế, tìm thêm những ví dụ trong tác phẩm và đặc biệt là trong suy nghĩ về những vấn đề và những cuộc tranh luận hiện nay sẽ là một bài tập tuyệt vời đối với độc giả sách này. Cuối cùng, xin được nói đôi lời về tên gọi của tác phẩm. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm 1927 với nhan đề Chủ nghĩa tự do và là tác phẩm bổ sung, như đã nói ở trên, cho tác phẩm của Mystic viết về chủ nghĩa xã hội. Thực tế là khi dịch tác phẩm này sang tiếng Anh, người ta đã muốn hoặc thấy cần phải đổi tên thành Xã hội thịnh vượng và tự do, đã thể hiện rõ điều mà tôi tin là bi kịch trong lịch sử tri thức, đánh tráo thuật ngữ chủ nghĩa tự do. Vấn đề không chỉ là thuật ngữ, cũng không thể coi nó là một ví dụ đơn giản của sự thoái ngôn ngữ. Quá trình entropy từ ngữ, tức ý nghĩa và giọng điệu cũ biến mất cùng thời gian. Ở đây, chúng ta bắt gặp không chỉ sự mất giá của thuật ngữ, dù thuật ngữ ấy có quan trọng đến mức nào. Đây là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cả về tri thức lẫn thực tiễn. Trước hết, từ tự do có từ nguyên rõ ràng, thể hiện trong lý tưởng về tự do cá nhân. Nó còn có nguồn gốc mang tính lịch sử đầy giá trị trong truyền thống và kinh nghiệm, cũng như được kế thừa di sản văn hóa sâu rộng trong những lĩnh vực như triết học xã hội, tư tưởng chính trị, văn học, vân vân. Vì lý do đó và nhiều lý do khác nữa Thật không thể tưởng tượng được rằng quan điểm mà tác phẩm này trình bày lại không có quyền và tư thế để mang nghĩa tự do. Nhưng mặc cho tất cả những điều đã trình bày, thuật ngữ chủ nghĩa tự do sau khi kết thúc thế kỷ thứ 19 và vượt qua Đại Tây Dương đã mang lại một ý nghĩa khác. Không phải khác một chút mà là trái ngược hoàn toàn với ý nghĩa vốn có của nó. Kết quả là người ta đã nhầm lẫn và mơ hồ đến nỗi, ngay cả khi có hẳn một kế hoạch, thì cũng khó mà tưởng tượng nổi làm sao mà nội dung và ý nghĩa của nó lại có thể bị xuyên tạc đến như vậy. Nhưng đáng buồn nhất là hai điểm sau đây. Thứ nhất, đấy là sự đồng thuận đáng kinh ngạc của những hậu duệ, chính hiệu của chủ nghĩa tự do, không chỉ trong việc để cho thuật ngữ này tuột khỏi tay mình, mà trên thực tế còn khước từ nó bằng cách sẵn sàng sử dụng nó như một từ thóa mạ những người có cảm tình với tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Những người mà thuật ngữ phù hợp hơn với họ đã tồn tại từ trước rồi. So với điều này thì câu chuyện ngụ ngôn về con lạc đà và túp liều còn có vẻ nhẹ nhàng hơn. Xin được chú thích. Câu chuyện về con lạc đà cùng thương gia Ả Rập phải qua đêm ngoài trời giá rét, chủ dựng liều ngủ, còn con lạc đà được buộc ở ngoài. Vì quá lạnh, con lạc đà xin chủ cho đầu vào liều, rồi thân vào liều, và cuối cùng yêu cầu chủ ra ngoài vì cái liều quá chật cho cả hai. Hết chú thích. Thứ hai là việc đánh mất thuật ngữ chủ nghĩa tự do đã buộc người ta phải sử dụng một số thuật ngữ thay thế hoặc những cách nói quanh co như chủ nghĩa tự do cá nhân, chủ nghĩa tự do thế kỷ thứ 19, chủ nghĩa tự do cổ điển. Liệu ai đã tuyên bố rằng mình là người thuộc phái tự do tân cổ điển vừa nảy nồi hay không? Không lẽ chúng ta đã vĩnh viễn đánh mất thuật ngữ chủ nghĩa tự do rồi ư? Trong phần phụ lục cho nguyên bản tiếng Đức có đưa vào bản dịch này, Mises đã bàn về ý nghĩa của thuật ngữ và nói đến khả năng khôi phục lại ý nghĩa cũ của nó. Nhưng vào năm 1962, trong lời giới thiệu tác phẩm, có vẻ như ông đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Tôi không nghĩ như thế, vì cho dù có nói thế nào đi nữa, thì chủ nghĩa tự do vẫn là của chúng ta. Tôi tin là chúng ta có trách nhiệm khôi phục lại ý nghĩa ban đầu của nó. Ít nhất thì đấy cũng là vấn đề nguyên tắc, nhưng còn có những lý do khác nữa. Thứ nhất, như Mises đã từng chỉ ra, chủ nghĩa tự do có ý nghĩa rộng hơn là tự do kinh tế. Đây là thuật ngữ cần thiết vì nó là thuật ngữ phù hợp nhất và thể hiện được rõ nhất bản chất của vấn đề. Ngoài ra, để có thể nói chuyện một cách cởi mở và thẳng thắn với công chúng, sự ủng hộ của họ là yếu tố cực kỳ quan trọng. Chúng ta cần một thuật ngữ đơn giản và dễ hiểu, chứ không phải là một từ mới, khó lọt tai đối với người bình dân. Hơn nữa, thời đại và hoàn cảnh đang có nhiều thuận lợi. Dân chúng đang ngày càng bất mãn với những hành động can thiệp của chính phủ và nhận thức về quyền tự do lựa chọn của cá nhân có thể sẵn sàng đồng nhất với một cái tên vốn được mọi người tôn trọng và bao hàm trọn vẹn ý nghĩa của tự do. Muốn giành lại thuật ngữ này, chúng ta phải làm gì? Chắc chắn là chúng ta phải khôi phục lại chính quá trình mà chúng ta đã đánh mất nó. Trước hết là không sử dụng nó theo nghĩa sai kia nữa. Sau đó là tái khẳng định ý nghĩa đúng đắn của nó. Thuật ngữ này vẫn đang được sử dụng ở một số nơi trên thế giới. Và cuối cùng là không cho những kẻ không có quyền sử dụng thuật ngữ này tiếp tục chiếm đoạt nó. Họ phải tìm một tên gọi phù hợp với quan điểm của họ, cũng như chủ nghĩa tự do là tên gọi phù hợp của chúng ta vậy. Một số người cảm thấy băn khoăn một cách vô lý về sự nhập nhằng không thể tránh khỏi của các học thuyết. Tôi ngờ rằng một phần là do trước đây chúng ta đã rời khỏi căn liều của mình một cách vội vã. Nhưng đấy là cái giá mà bây giờ chúng ta phải trả. Thứ nhất, hiện nay sự nhập nhằng vẫn còn tồn tại, nhưng tạm thời thì điều đó có thể chấp nhận được. Ngoài ra, sự nhập nhằng làm cho cả hai bên đều cảm thấy khó chịu. Bên kia cũng phải trả giá. Và có thể lần này sự bất tiện sẽ làm cho con lạc đà rút lui. Như vậy là, trong lần in này, tên gọi ban đầu của tác phẩm đã trở lại. Hy vọng rằng những người kia cũng đồng tình với việc sử dụng thuật ngữ này mà không phải xin lỗi hay giải thích. Không cần bất kỳ điều gì tương tự để cho chủ nghĩa tự do trở về với ý nghĩa đúng đắn và phù hợp với truyền thống của nó. Luis Badaro Đại học Tổng hợp Fordham, tháng 8 năm 1977. Thank you.